Quan Môn, chương 580, nóng tính, góc truyện audio.com, cho nên mới nói, Mộc Uyển có thể đi đến được như bây giờ, rất là không dễ dàng. Từ lão tuy chiếu cố cho nàng một chút, nhưng mà nếu như Mộc Uyển không có bối cảnh là hạ lưu thiếu nữ vô chi thì cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Hôm nay Diệp Khai nhìn chúng Mộc Uyển, hơn phân nửa là cùng bối cảnh sau lưng nàng có quan hệ, mặt khác chính là xem như nhìn thuận mắt mà Mộc Uyển cũng rõ ràng là chưa gia nhập vào phe phái chính trị nào cả. Sau khi đi đến thăm mấy nhà xong, thời gian liền không sai biệt lắm. Mộc thị trưởng muốn ăn cái gì ta mời khách, sau khi Diệp Khai cùng Mộc Uyển đi ra, liền nói. Diệp thư ký mời khách mà không thành tâm a, còn muốn để khách nhân gọi món ăn. Mộc Uyển cười nói, cô là người dân tộc thiểu số nha, tôi lo lắng ở trên phương diện ẩm thực có chút đồ vật kiêng kỵ. Diệp Khai hồi đáp, kỳ thật đại đa số dân tộc ở trên phương diện ẩm thực cơ bản là giống nhau, đương nhiên cũng có một số dân tộc ở phương diện này tương đối chú ý, ngược lại thì dân tộc Hán bao dung tất thảy, cái gì cũng dám ăn, cái gì cũng đều không kiêng kỵ, cho nên Diệp Khai muốn để cho Mộc Uyển gọi món ăn là vì vậy. Thịt dê nướng ở Đông Lại Thuận Nhi không tệ, đã lâu cũng chưa ăn rồi, thời tiết này mà ăn thịt dê nướng thì rất không tồi, chỉ là không tốt cho việc đặt chỗ, hơn nữa hai người ăn cũng không đã nghiền. Mộc Uyển nghĩ nghĩ liền nói, Đông Lai Thuận Nhi a, vị trí bây giờ xác thực không tốt để kiếm. Diệp Khai nghe xong, liền gật đầu nói, nếu như là lúc bình thường, dùng mặt mũi của Diệp Khai, tùy tiện cũng có thể có vị trí ở Đông Lai Thuận Nhi, chỉ là hiện tại không giống bình thường, trong khi Tết âm lịch như thế này, các lộ thần tiên đều nghe tin lập tức hành động, cho nên các hiệu ăn lớn ở trong kinh thành đều chật ních người rồi. Có hẹn trước mà nói, còn đỡ một ít bằng không mà nói, coi như là lãnh đạo cấp tỉnh, muốn tìm được vị trí thích hợp cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, lúc này đây, so đúng là quan hệ giao tiếp của chính mình mà. Vậy ăn chút gì khác cũng được, Mộc Uyển cũng không phải rất dầu dĩ về vấn đề này. Cô chờ một chút, Diệp Khai móc điện thoại di động ra, đi sang một bên, bắt đầu gọi điện thoại. Hơn 5 phút sau, Diệp Khai liền đi trở về. Lên xe đi, đi nơi nào, Mộc Uyển sừng sốt hỏi. Đông Lai Thuận Nhi chứ đâu? Diệp Khai như là đương nhiên hồi đáp thấy Mộc Uyển hơi kinh ngạc liền giải thích nói. Dùng người làm trong đó mua vị trí, bất quá hai người ăn thịt dê nướng, quả thật có chút lãng phí tư nguyên, tôi thuận tiện gọi hai người thân thích tới cùng tham gia náo nhiệt cô sẽ không để tâm chứ. Dù sao cũng không cần tôi bỏ tiền, tôi thì không sao cả. Mộc Uyển cười nói, ở trong Đông Lai Thuận Nhi ăn một bữa, xác thực tốn hao rất nhiều, nhất là lúc kiếm vị trí này của Diệp Khai, nhất định là càng hao phí nhiều hơn nữa, cái này không phải nói là dùng danh nghĩa là có thể tiết kiệm được đấy, nếu làm như vậy mà nói chính là làm xấu hình tượng của ngươi rồi. Vậy thì mời lên xe đi, Diệp Khai kéo cổ xe ra cười với Mộc Uyển nói. Ồ chứ không phải là bị hoa mắt. Lâm Uy đi theo Hách Đức Thắng và cửa, liền thấy một nữ nhân ngồi trên một chiếc xe giã phi thường quý phái. Nam nhân đối với xe đều là phi thường chú ý, Lâm Uy cũng không phải ngoại lệ, chiếc xe giã kia từ ngoại hình nhìn lại thì rất là khí phái, lại. Góc truyện audio.com, nhìn cái biển số cũng là phi thường hổ báo, là xe của Tổng Tham Mưu nha. Hách Đức Thắng cũng chú ý tới chiếc xe kia cũng có chút hâm mộ nói ra. Hãn mã giã xa, xe này ở trong nước cũng không có được mấy chiếc cũng không biết là vị đại nhân vật nào giá lâm. Cái này cần phải bao nhiêu tiền một chiếc? Lâm Uy thấy Hách Đức Thắng nhận ra xe này, liền hỏi một câu, bất quá trong lòng hắn vẫn đang nghĩ đến bóng lưng vừa mới nhìn thấy. Đại khái là khoảng mấy trăm vạn đi, Hách Đức Thắng hồi đáp, nếu Hách cục trưởng ưa thích về sau ta sẽ mua một chiếc đưa qua cho anh lái thử, mấy trăm vạn mà thôi. Lâm Uy cảm thấy chuyện này không có gì là lớn lao. Mua, Hách Đức Thắng cười khẽ một tiếng nói. Xe này cũng không có chỗ để mà mua, đây là phong cách mới của Mỹ, vừa mới đưa ra thị trường, ở trong nước cũng không có, mà đối tượng cũng không phải là thị trường trong nước. Hơn nữa gần đây quốc gia đối với việc quản lý xe sang trọng tương đối nghiêm khắc, buôn lậu cũng không dễ dàng, mà sau khi có được nếu không có quan hệ cứng rắn, thì không được cấp biển số. Lâm Uy gật đầu nhẹ, đối với thuyết pháp của Hách Đức Thắng tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù nói hiện nay ở trong nước thì kẻ có tiền cũng không ít nhưng mà về mặt thân phận lại không có y nguyên thuộc về đám nhà giàu mới nổi trong chính trị không có địa vị gì. Mấy năm nay lặp đi lặp lại một chút biến hóa về chính sách cũng đủ làm bọn họ chịu chút ít đau khổ thậm chí là lo lắng hãi hùng. Phải biết rằng ở những năm trước thì có một hồi phong bạo kém chút nữa khiến cho một xí nghiệp tư doanh đang khí thế ngập trời tạo mộ tai họa ngập đầu. Cho nên phần lớn mọi người tuy đã kiếm được tiền, nhưng lại như cũ là ít xuất hiện, chính là lo lắng súng thì thường bắn chim đầu đàn, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên rồi, người có can đảm khoe của cũng có, nhưng đại bộ phận đều là đệ tử quan lại, có bối cảnh thâm hậu, bằng không mà nói, một tên nhà giàu mới nổi cũng muốn khoe của, đúng là tại sao mình chết cũng không biết. Mặc dù Lâm Uy đối với chiếc xe kia cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn quan tâm hơn chính là nữ nhân ở trên xe kia từ bóng lưng mà nhìn xem, thấy như thế nào cũng giống như là lão bà của hắn. Mặc dù nói quan hệ của hai người cũng không tốt nhưng mà chưa đến mức triệt để xé rách quan hệ, nếu thật là nàng, đã gần đến năm mới lại rõ ràng ở trên xe của một nam tử còn trẻ, đến tột cùng là có ý gì, trong lòng Lâm Uy là cực không thoải mái. Ngược lại là hắn rất muốn gọi điện thoại qua hỏi một câu, nhưng khi nhìn đến bên cạnh mình là Hách Đức Thắng, đúng là vẫn đem ý nghĩ này đè ép xuống. Hôm nay hắn cùng Hách Đức Thắng đến cũng là muốn mượn cơ của một vị lãnh đạo trong nhà chào năm mới, lăn lộn một cái cho quen mặt. Người làm ăn trong kinh thành, không có một chút mạng lưới quan hệ là không được, hắn làm sinh ý về thiết bị y dược tự nhiên không thể ly khai được chiếu cố của hệ thống vệ sinh, mà vị cục trưởng Hách Đức Thắng này, chính là một nhân vật quyền lực trong bộ vệ sinh, tuy chức vụ không cao lắm, nhưng nắm trong tay quyền lực không nhỏ, nhất là đối với công ty của Lâm Uy có trợ giúp không nhỏ. Gần đây một đoạn ăn chơi này, trên cơ bản Lâm Uy bị Hách Đức Thắng cho là cái máy rút tiền ATM rồi, chỉ là lấy được hồi báo cũng tương đối khả quan, cho nên mặc dù Lâm Uy có chút đau lòng vì tốn tiền, lại cũng. Góc truyện audio.com, hiểu được giá trị lấy về của nó. Cách chương.